quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 64, Đàm Giật Nam thất thố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một màn chướng mắt này, Đàm Giật Nam có cảm giác giống như là thứ gì đó của mình bị cướp đi. Chờ hắn khôi phục ý thức mới phát hiện thì ra điếu thuốc thơm trên tay đã cháy hết, làm phỏng hai ngón tay, nhưng chẳng qua hắn không có cảm giác mà thôi. Nhìn hai ngón tay bị tổn thương do phỏng, Đàm Giật Nam một chút cũng không để ý, mà trên khóe miệng cũng lại lần nữa khổ sở cười. Hắn lúc này cũng mới ý thức tới, rốt cuộc bản thân hắn vẫn luôn để ý đến cô. Thật giống như, là tâm tư của hắn chỉ dành cho một mình cô, một chút cũng không rời đi. Nếu không phải lúc trước ý loạn tình mê, để cho Hoắc Tư Vũ bỏ lên trên giường của mình, hôm nay người ôm lấy cô cùng cô nói cười hẳn là hắn mới đúng. Mà không giống như lúc này, chỉ có thể cô đơn đứng ở một góc len lén nhìn cô. Chóp mũi cay xè, Đàm Giật Nam lúc này mới biết mình có chút không phải. Chỉ là, mặc kệ hắn làm như thế nào, ánh mắt của hắn cũng không thể rời khỏi Cố Niệm Hề. Này, Tiểu Trạch, chúng ta ăn cơm đi. Ông nội Đàm mở miệng, sau đó ý bảo những người khác cũng vậy, bắt đầu bữa cơm tối của bọn họ. Đàm Giật Nam cũng chỉ có vào lúc này, mới thoáng nghiêng đầu của mình, làm cho hắn thêm tự nhiên. Nhưng Đàm Giật Nam không có phát hiện, sau lưng sớm đã có một đôi mắt tức giận, đem biểu hiện vừa rồi của hắn, sự mất mát của hắn, nụ cười tự giễu của hắn, toàn bộ thâu nạp vào đáy mắt. Thấy mọi người rời đi, Đàm Giật Nam liền cúi đầu ủ rũ ngồi ở trên ghế sofa. Trong nháy mắt, Hoắc Tư Vũ thật muốn tiến lên, hung hăng cho hắn vài bạt tai. Nếu đã thích Cố Niệm Hề, vì sao lúc trước còn mở một mắt nhắm một mắt để cho cô bỏ lên giường? Chẳng lẽ thế giới này thật sự không chịu được như thế? Thân thể cùng tâm của đàn ông, nhất định phải tách ra. Chuyện chung tình trong tiểu thuyết cũng chỉ là cô gái lúc nhàm chán nghĩ đến sao? Hoắc Tư Vũ quả thật rất muốn cho người đàn ông này vài bạt tai, chất vấn hắn vì sao không yêu cô, lại làm cho cô yêu hắn, lại làm cho cô trở nên khó chịu như vậy. Nhưng cuối cùng, cô cũng chỉ biết nuốt xuống sự phẫn nộ này. Bởi vì cô bây giờ còn chưa chính thức là người Đàm gia, cô không thể đem quan hệ của hai người càng ngày càng trở nên phức tạp, càng không thể làm cho hắn kể từ bây giờ chán ghét cô. Nghĩ tới đây, Hoắc Tư Vũ vỗ vỗ gương mặt của mình, để cho vẻ mặt của cô thoạt nhìn không quá cứng đờ, mới chậm rãi bước đi đến bên cạnh Đàm Giật Nam. Cô duỗi đôi tay mảnh khảnh của mình, nắm chặt cánh tay Đàm Giật Nam. Nam, anh hôm nay làm sao vậy? Sao vừa về đến nhà sắc mặt lại kém như vậy, chẳng lẽ thân thể không thoải mái sao? Ngữ điệu của cô, vẫn trước sau như một biểu hiện vô cùng ôn nhu săn sóc. Ánh mắt của cô cũng như trước nhu thuận quyến rũ. Nhưng lời cô, lại làm cho đôi mắt Đàm Giật Nam chợt lóe lên kinh ngạc. Bởi vì, Hoắc Tư Vũ dùng vẻ mặt ôn nhu nhất thế giới này, cùng lời nói nhu tình nhất đến nói ra hành động khác thường lúc nãy của anh. Nhắc nhở Đàm Giật Nam, để ý đến hình tượng của mình thật tốt. Tôi không sao, bị Hoắc Tư Vũ nói như vậy, Đàm Giật Nam cũng ý thức được mình không nên như vậy. Lập tức cuống quýt quay mặt đi. Bất kể như thế nào, trên danh nghĩa Hoắc Tư Vũ mới là vị hôn thê của hắn, Đàm Giật Nam vẫn cảm thấy rất áy náy. Nếu đã không có gì, vậy chúng ta cũng đi ăn cơm đi. Đây chính là lần đầu tiên hai người chúng ta cùng nhau ăn cơm tất niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói lời này, khóe miệng Hoắc Tư Vũ quyến rũ ra một nụ cười lạnh, nhìn vẻ mặt Đàm Giật Nam, nói. Nhưng em tin tưởng chúng ta sau này sẽ còn có nhiều thời gian ăn cơm tất niên với nhau. Cô muốn nói, sự thật là cô sắp gả cho hắn. Nhưng mà, hắn hiển nhiên cũng không có tâm tình gì để ý đến cô, mặc dù cô luôn biết nhắc nhở hắn, sắc mặt của hắn cũng không có chút hòa hoãn nào. Sau khi lạnh lùng nhìn Hoắc Tư Vũ một cái, hắn liền đứng lên, không giấu vết đem cánh tay đang bị Hoắc Tư Vũ nắm lấy bỏ ra, nói với cô. Tôi biết rồi, đi ăn cơm thôi. Sau đó, hắn liền sải bước rời đi, một bước cũng không vì cô gái sau lưng mà dừng lại. Nhìn bóng dáng cao lớn biến mất ở phòng khách, nụ cười Hoắc Tư Vũ nỗ lực duy trì trong một nháy mắt đã sụp xuống. Vì sao đến giờ phút này, mọi chuyện sắp được như ý nguyện, cô lại có cảm giác hối hận. Nếu như lúc trước cô không bỏ lên trên giường Đàm Giật Nam, có phải hay không hiện tại sẽ không bị hắn đối đãi lạnh lùng, càng không cần nói đến những người khác. Tư Vũ, con còn ở trong đó làm cái gì? Nhanh chóng tới dùng cơm, coi chừng đứa nhỏ đói bụng. Bên kia truyền đến giọng nói của Thư Lạc Tâm. Bà ta cả ngày cứ mở miệng là nhắc đến đứa nhỏ. Nhưng không thể không nói, Thư Lạc Tâm vẫn là người quan tâm cô nhất. Tối thiểu, so với người nhà của cô quan tâm mình gấp trăm lần. Vừa nghĩ tới cuộc sống trước kia, vừa nghĩ tới cái người đàn ông uống rượu say, sẽ không ngừng đánh chửi cô, sẽ không ngừng gây họa, Hoắc Tư Vũ phát hiện mình thật sự sợ hãi trở lại cuộc sống trước kia. không muốn trở lại cuộc sống trước kia cũng chỉ có thể nỗ lực kiên trì. Còn thiếu chút xíu nữa, chỉ cần thành công gả cho Đàm Dật Nam, chỉ cần thuận lợi làm vợ hắn, thì Hoắc Tư Vũ cô thật có thể cùng cuộc sống trước kia nói gặp lại sau. Nghĩ tới đây, đôi mắt Hoắc Tư Vũ híp lại. Khi Hoắc Tư Vũ đi đến bên bàn ăn mới phát hiện xung quanh chiếc bàn ăn chạm trổ cẩm thạch ông nội Đàm đang ngồi chủ vị. Đàm Kiến Thiên cùng Thư Lạc Tâm ngồi đối diện với ông. Vị trí bên trái, Cố Niệm Hề cùng Đàm Dật Trạch ngồi. Nhưng mà, bọn họ không biết đang nói những thứ gì, hai người tán gẫu vô cùng vui vẻ. Ngay cả Đàm Dật Trạch bình thường lạnh lùng, khóe mắt cũng hiện lên nếp nhăn khi cười. Mà ngồi ở bên phải, cũng chính là đối diện Cố Niệm Hề cùng Đàm Dật Trạch là Đàm Dật Nam, cũng còn một chỗ trống chưa ai ngồi. Vị trí này, hắn để lại cho cô. Sắp xếp như vậy thật sự là rất hợp lý. Cô hẳn là nên tươi cười ngồi vào chỗ đó mới đúng. Nhưng vừa nhìn ánh mắt Đàm Dật Nam rơi vào phía đối diện, một đôi trong tròng mắt đen tràn đầy đố kỵ rõ ràng, trực diện nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của hai người bọn họ, Hoắc Tư Vũ phát hiện mặt mình đã cứng đờ ra không thể có bất kỳ nụ cười nào nữa. Tư Vũ, nhanh chóng ngồi xuống. Chúng ta khai tiệc đi. Thật ra, Đàm Dật Nam có chỗ không đúng, tất cả mọi người đều thấy rõ. Ngay cả ông nội Đàm cách hắn xa nhất cũng không mở miệng không được, hy vọng có thể tiêu diệt ngọn lửa vốn không nên lan tràn trên bàn hết bữa ăn này. Vâng, ông nội, Hoắc Tư Vũ biết rõ, ông nội Đàm đang cho cô bậc thang, cô cũng chỉ có thể thuận theo ông ngồi bên cạnh Đàm Dật Nam. Cơm tất niên, chính thức bắt đầu. Cơm tối của Đàm gia, hôm nay đặc biệt chuẩn bị một chút thức ăn mọi người thích. Nhìn một bàn thức ăn nóng hổi, nếp nhăn trên mặt ông nội Đàm cũng sâu hơn khi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Tiểu Trạch khó có dịp các cháu trở về một chuyến ăn nhiều một chút. Ông nội Đàm bận bịu kêu gọi. Nhưng lời này, lại làm cho Thư Lạc Tâm một bên cạnh bất mãn. Cái gì gọi là khó có dịp trở về, sẽ phải ăn nhiều một chút. Còn Tiểu Nam thì sao? Chẳng lẽ Tiểu Nam vẫn luôn ở tại cái nhà này, cũng không cần ăn nhiều một chút sao? Dù sao thì Thư Lạc Tâm cũng không dám nói ra, sợ hãi chọc ông nội Đàm mất hứng. Vâng, ông nội, được ánh đèn soi sáng, làn da Cố Niệm Hề quả thực đẹp như nước. Trong mắt hiện lên tia sáng, cũng là chói mắt dễ chú ý nhất. Nhìn ánh mắt đó khiến cho Đàm Dật Nam lại một lần nữa vì cô mà thất thần. Nếu không phải Hoắc Tư Vũ một bên trực tiếp gắp cánh gà cho hắn, có lẽ hắn vẫn sẽ ngây ngốc nhìn Cố Niệm Hề như vậy. Nam, gần đây anh gầy đi rất nhiều, ăn nhiều thêm một chút. Sắp làm cha rồi, phải tự chiếu cố mình thật tốt. Trên mặt Hoắc Tư Vũ, nỗ lực duy trì tươi cười ôn nhu. Nhưng chỉ có chính cô mới biết được nụ cười trên mặt cô có bao nhiêu lúng túng. Người chồng tương lai ở trước mắt mình liên tục nhìn chằm chằm bạn gái cũ. Căn bản không có để ý tới, ngồi bên cạnh còn có một người phụ nữ đang mang thai, là cô, điều này châm chọc cỡ nào chỉ mình Hoắc Tư Vũ mới hiểu. Cho nên cô cũng chỉ biết lúc thích hợp thì lên tiếng. Nhắc nhở sự không đúng của Đàm Dật Nam, đương nhiên cũng nhắc nhở người đàn ông này, bọn họ bây giờ còn cùng chung một chuyện đó là đứa nhỏ, chỉ tiếc Đàm Dật Nam bị tiếng cười điên đảo thần hồn của Cố Niệm Hề mê hoặc căn bản cũng không phát giác được hàm nghĩa sâu xa trong lời nói của Hoắc Tư Vũ. Hắn nhìn quanh cả bàn ăn, khi thấy món hạt dẻ xào thịt gà, hắn kìm lòng không được bèn gắp một ít bỏ vào trong bát của Cố Niệm Hề. Niệm Hề, đây là hạt dẻ em thích ăn nhất, mau nếm thử chị Lưu nấu rất ngon. Hắn không để ý đến người khác nói ra lời này, hoàn toàn đã quên mất mọi người xung quanh vẫn còn đang nhìn mình. Giờ khắc này, Đàm Dật Nam giống như trở lại vài tháng trước. Khi đó, mỗi tháng sẽ cùng Cố Niệm Hề đi ra ngoài ăn cơm, sẽ vì cô cố ý nấu một phần hạt dẻ với thịt gà. Sau đó, sẽ săn sóc đem tất cả hạt dẻ bên trong bỏ vào bát của cô. Hôm nay, vừa nhìn thấy một mâm món ăn như vậy, tay của hắn cũng không tự giác mà hành động. Tính cả suy nghĩ của hắn, giống như cũng khắc sâu ở trong đầu. Nhưng Đàm Dật Nam không nghĩ tới, hành động của hắn, sẽ làm ánh mắt tất cả mọi người rơi trên người mình. Không hề giải thích có nghi hoặc còn có bất mãn cùng tức giận. Kỳ quái nhất là vợ chồng Đàm Dật Trạch, từ lúc Đàm Dật Nam kìm lòng không được bắt đầu dùng chiếc đũa gắp lên hạt dẻ, Đàm Dật Trạch như đã nhận ra điều gì đó. Nhưng mà trong tất cả quá trình này, hắn thủy chung đều híp mắt lại, đôi mắt rất nhạt. Nhạt đến mức mà người ta căn bản không đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Mà Cố Niệm Hề bên người hắn, đối với bày tỏ của Đàm Dật Nam, cũng chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Giống như, đối với nhiệt tình của hắn, cũng giống như không thế nào tiếp nhận. Về phần Hoắc Tư Vũ, nhìn một màn này, nụ cười trên mặt dù muốn cũng không thể duy trì được nữa. Giờ khắc này, hai tay đặt trên bàn cơm, đã nắm chặt thành quyền. Cố Niệm Hề, đây chính là mục đích thật sự cô gả cho Đàm Dật Trạch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng sống dưới một mái nhà, muốn xem Đàm Dật Nam lại lần nữa vì cô thần hồn điên đảo, muốn xem Đàm Dật Nam vì cô mà lạnh nhạt tôi, có đúng hay không? Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận Cố Niệm Hề cô đã thành công. Bây giờ, ngay cả tôn nghiêm của tôi đều bị cô dẫm nát ở dưới lòng bàn chân. Nhưng nếu cô cho rằng, như vậy tôi sẽ thỏa hiệp thì cô đã sai hoàn toàn. Tiểu Nam, con ăn cơm của mình đi, để ý tốt chính con là được. Thư Lạc Tâm dù không muốn mở miệng nhưng nhìn đến hành động của Đàm Dật Nam, còn có sắc mặt Hoắc Tư Vũ, bà ta rốt cuộc kiềm chế không được quát lớn Đàm Dật Nam một phen. Bởi bà ta rõ ràng, nếu không gọi Đàm Dật Nam, chỉ sợ chốc lát nữa không chừng hắn sẽ còn làm ra nhiều hành động khác thường. Đến lúc đó, mất mặt là nhỏ, chọc giận Hoắc Tư Vũ, làm tổn thương đứa nhỏ mới là chuyện lớn. Không phải chỉ là một Cố Niệm Hề thôi sao? Trên thế giới này, cô gái xinh đẹp so với cô ta còn nhiều hơn mà. Dựa vào cái gì cô ta có thể đem Dật Nam thần hồn điên đảo như vậy? Mẹ con chỉ nghĩ Niệm Hề lần đầu tiên đến nhà chúng ta ăn cơm, có chút không quen. Đàm Dật Nam ngẩng đầu thấy thần sắc mọi người trên bàn ăn đều rất xấu, tự nhiên cũng nhận ra chính mình lại lần nữa không phải. Lập tức ho nhẹ một tiếng, vì chính mình giải thích. Mà nghênh đón hắn, là ánh mắt cảnh cáo của Thư Lạc Tâm, còn có ánh mắt ai oán của Hoắc Tư Vũ. Hắn bất đắc dĩ bĩu môi, xem như đáp lại hai người bọn họ, sau đó liền vùi đầu mãnh liệt ăn cơm. Hắn nở nụ cười áy náy, xem như trả lời mọi người. Nhưng khi, hắn bỏ hạt dẻ vào bát Cố Niệm Hề, đã không thể bình tĩnh như vậy được nữa. Trên bàn ăn mỗi người đều có ý tưởng dàn xếp ổn thỏa cho nên ăn ý duy trì trầm mặc. Nhưng người đàn ông nào đó ngồi bên cạnh dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm cũng không nghĩ như vậy. Đôi mắt hắn từ đầu tới cuối đều mang theo một chút lạnh lẽo, ý tứ hàm xúc cảnh cáo cực kỳ rõ ràng. Càng thêm rõ ràng, là bàn tay đang ôm eo của Cố Niệm Hề đang không ngừng gia tăng lực đạo. Còn có, hắn giờ phút này đối với cô tung ra nụ cười không rõ. Chương 64, 2, sự quan tâm của hắn, cô hờ hững. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Đàm Dật Trạch, Cố Niệm Hề không có cốt khí nuốt một ngụm nước miếng. Ý tứ của hắn, không cho phép cô ăn hạt dẻ Đàm Dật Nam gắp cho mình, ý đồ cũng quá rõ ràng đi. Nếu không, tại sao khi cô vừa dùng đũa gắp hạt dẻ, hắn lại mạnh mẽ nhéo eo cô một cái. Lông mày Cố Niệm Hề nhíu lại, đem viên hạt dẻ đưa đến miệng của hắn, buộc hắn mở miệng, sau đó nói. Lão công, hạt dẻ rất bổ, ăn nhiều một chút, có lợi cho sức khỏe. Dưới nụ cười nịnh nọt của cô, hắn nuốt viên hạt dẻ vào trong miệng. Động tác rất nghiền ngẫm, thật sự rất tao nhã, không lộ răng, cũng không có phát ra bất kỳ tiếng vang. Nhưng một đôi con ngươi đen nhìn chằm chằm Cố Niệm Hề, lại làm cho sống lưng của cô lạnh toát. Từ lúc đến, hắn hung hăng bấm cái mông nhỏ của cô, ánh mắt lạnh lẽo báo cho cô biết vật nhỏ, muốn đến thăm. Thế nhưng buộc anh phải ăn đồ ăn của hắn ta gắp. Cố Niệm Hề cảm thấy rất hủy khuất, lập tức căm tức nhìn hắn, nhưng anh không để cho em ăn nó. Hắn lại mập mờ không rõ nhìn Đàm Dật Nam, không ăn vứt bỏ cũng được. Mà bàn tay của hắn, lại siết chặt Cố Niệm Hề một chút. Ý tứ rất rõ ràng, đây là trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với hành vi ngang ngược của hắn, Cố Niệm Hề chỉ có thể ở trong lòng mắng thầm, lão lưu manh. Bởi vì lúc trước Đàm Dật Nam gây ra phong ba trên bàn mỗi người đều có tâm tư riêng, tận lực giữ vững trầm mặc. Bữa cơm tất nhiên này, tự nhiên ăn cũng không ngon. Sau khi ăn xong giao thừa chủ yếu là xem tiết mục liên hoan. Mọi người đều cùng nhau ngồi ở trong phòng khách, ông nội Đàm cùng Đàm Kiến Thiên một chỗ, Thư Lạc Tâm cùng Hoắc Tư Vũ ngồi một chỗ, Cố Niệm Hề cùng Đàm Dật Trạch ngồi chung một chỗ, chỉ có Đàm Dật Nam là cô đơn lẻ bóng. Tầm mắt của hắn, liên tục đuổi theo bóng dáng Cố Niệm Hề, nhìn trên mặt cô thỉnh thoảng thoáng hiện nét cười, phập phồng đi theo tâm tình của cô. Mà điều này, dĩ nhiên không thoát khỏi ánh mắt người đàn ông đang ngồi bên cạnh Cố Niệm Hề. Chỉ là, người đàn ông này vẫn luôn duy trì khuôn mặt tươi cười cùng Cố Niệm Hề chuyện trò vui vẻ. Đàm tham mưu trưởng biểu hiện rất tốt, bởi vì hắn cảm giác mình cũng không phải là một người có lòng dạ nhỏ mọn. Chỉ là, lúc cùng Cố Niệm Hề ngồi, tay của hắn liên tục xít vòng eo của cô. Hắn tự nói với mình, đây cũng không phải là biểu hiện hẹp hòi, mà là vì anh sợ vật nhỏ cảm lạnh mà thôi. Tiết mục liên hoan Tết còn chưa kết thúc, Cố Niệm Hề đã ngủ thiếp đi. Cái đầu nho nhỏ nghiêng trong ngực hắn, bàn tay nhỏ bé cũng không tự giác ôm lấy eo của hắn. Đây là tư thế ngủ gần đây cô thích nhất, nhìn cô gái ngủ rơi nước miếng trong ngực hắn bất đắc dĩ ôm cô vào ngực của mình. Ông nội cha, Niệm Hề buồn ngủ, con đưa cô ấy về phòng. Hai người cũng nghỉ ngơi sớm một chút. hắn cưng chiều ôm cô vào ngực của mình, nụ cười trên khóe miệng cũng không che giấu chút nào. Tốt lắm, miễn cho nó lại cảm lạnh. Sau khi được ông nội đồng ý, hắn bất chấp tầm mắt của mọi người, chuyên chú ôm cô lên lầu. Một màn lão công ôm lão bà trở về phòng đơn giản như vậy, lại làm cho Đàm Dật Nam nắm chặt hai tay. Chết tiệt, Đàm Dật Trạch lại muốn cùng Cố Niệm Hề chung một phòng. Này ý vị như thế nào? Cùng là đàn ông, Đàm Dật Nam cũng không ngốc cho rằng, hai người bọn họ bây giờ trở về phòng sẽ đắp chăn bông nói chuyện phiếm. Tức giận, bất an, vội vàng sao động, trong lúc nhất thời toàn bộ xông lên trong lòng của hắn. Nhưng Đàm Dật Nam lại phát hiện chính mình căn bản tìm không được bất kỳ lý do gì ngăn cản bọn họ. Sáng sớm ngày mùng 1, Cố Niệm Hề rời giường sớm. Nhưng lại bị người đàn ông nào đó chơi xỏ, lôi kéo cô lăn một hồi, nói là tối ngày hôm qua ăn thật nhiều hạt dẻ, thân thể cơn tức quá lớn, cần phát tiết một trận. Cố Niệm Hề cũng biết ngày hôm qua cô buộc hắn ăn hạt dẻ Đàm Dật Nam đưa tới, hắn tuyệt đối sẽ tìm cơ hội báo thù cô. Nhưng không nghĩ đến, báo ứng tới nhanh như vậy, bị hắn hung hăng ức hiếp nhiều lần, Cố Niệm Hề lại buồn ngủ. Đợi đến khi cô hoàn toàn tỉnh lại, lúc xuống lầu đã hơn 10 giờ sáng. Trong phòng khách Đàm gia, đã có rất nhiều người vội vàng đi đến chúc Tết, giữa lúc uống trà, ăn điểm tâm, trò chuyện thiên nam địa bắc. Trong đám người, Cố Niệm Hề đầu tiên là nhìn thấy hắn. Mặc kệ xung quanh anh có bao nhiêu người hay đồ vật, hắn luôn là người được chú ý nhất. Phảng phất từ nhỏ hắn chính là một vật sáng, có thể trong nháy mắt cướp đoạt tất cả con mắt mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cởi ra một thân quân phục màu xanh biếc, hôm nay, hắn chỉ mặc một bộ trang phục nhàn nhạt màu xám, bên ngoài mặc áo lông, bộ quần áo này là cô hai ngày trước đi mua ở siêu thị. Vốn dự định, để hắn tùy tiện mặc chơi, không nghĩ tới hắn lại mặc vào mùng một đầu năm. Nhưng mà, nhìn qua hắn dường như trẻ đi mấy phần. Niệm Hề, em đã dậy, hắn dường như đã nhận ra sự tồn tại của cô, quay người lại đã thấy cô đứng ở đầu bậc thang, khóe miệng hạn tự nhiên tràn ngập ý cười. Sao anh không gọi em dậy? Cố Niệm Hề đi đến bên người hắn, bị hắn ôm vào trong lòng, không tự giác trách móc một chút. Anh không phải là lo cho em mệt muốn chết sao? Nghe vào, là một câu nói rất săn sóc, lại lập tức làm cho Cố Niệm Hề đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái lão lưu manh này, được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhìn bộ dạng vật nhỏ, khóe miệng hắn lại lộ lên nụ cười cưng chiều. Đầu năm mùng một cũng có thể ngủ đến khi mặt trời chiếu đến cái công, ngủ thật tốt à, cách đó không xa Thư Lạc Tâm nhìn Cố Niệm Hề chê cười. Thật ra, bà ta không thích Đàm Dật Nam đối với cô si mê. Không có chuyện gì, lúc còn trẻ có thể ngủ nhiều một chút cũng tốt. Chờ già rồi, muốn ngủ đều sẽ không ngủ được. Đàm Kiến Thiên nhìn đôi vợ chồng son, đặc biệt là Đàm Dật Trạch trên mặt cười nhiều hơn, cũng vui vẻ hơn mọi ngày. Điều này, giống như từ lúc mẹ Đàm Dật Trạch qua đời, Đàm Kiến Thiên ở trong vòng một ngày chứng kiến Đàm Dật Trạch cười nhiều hơn một lần. Xem ra, lúc trước đồng ý để cho Cố Niệm Hề vào Đàm gia thật sự là một quyết định chính xác. Cặp Đàm Kiến Thiên mở miệng ủng hộ Cố Niệm Hề, Thư Lạc Tâm cũng không dám phát biểu ý kiến nhiều hơn nữa. Nhưng sau lưng, càng chán ghét Cố Niệm Hề nhiều hơn. Mẹ, đầu năm mùng một bớt tranh cãi một chút đi. Lúc này nghe được có người đề cập tên Cố Niệm Hề, Đàm Dật Nam từ trong phòng đi ra. Vừa vào cửa, ánh mắt tham lam kia lại lần nữa rơi trên người Cố Niệm Hề. Đem Cố Niệm Hề từ trong ra ngoài đánh giá một lần. Mặc dù xem ra Cố Niệm Hề không thiếu khối thịt nào, nhưng sắc mặt Đàm Dật Nam cũng không khá lắm. Từ tối hôm qua, sau khi Cố Niệm Hề được Đàm Dật Trạch ôm vào phòng ngủ, anh ta vẫn luôn không ngủ. Lúc nửa đêm, mấy lần không tự giác đi ra khỏi cửa phòng, đến cửa gian phòng Đàm Dật Trạch hút thuốc bất an như chờ đợi cái gì đó. Tiểu Nam, đầu năm mùng một con cũng ít thất thần cho mẹ. Có rảnh rỗi, mang Tư Vũ ở trong sân tản bộ một chút, đối với đứa nhỏ và nó đều tốt. Thư Lạc Tâm cũng lạnh lùng kìm nén nhìn Đàm Dật Nam một cái. Mẹ, Nam đôi khi tính tình vẫn trẻ con, mẹ cũng đừng trách anh ấy. Hoắc Tư Vũ tìm theo tiếng chạy tới, lập tức lôi kéo Thư Lạc Tâm nịnh nọt. Không có cách nào, mặc dù trong lòng đối với sự giám thị của Thư Lạc Tâm có chút bất mãn, nhưng Hoắc Tư Vũ vẫn muốn nịnh nọt bà ta. Bởi vì cô ta biết rõ Thư Lạc Tâm là người duy nhất có thể để cho cô thuận lợi lên làm thiếu phu nhân Đàm gia. Tư Vũ thật hiểu chuyện, Tiểu Nam được một nửa như con thì tốt rồi. Hoắc Tư Vũ tận lực nịnh nọt, tự nhiên được Thư Lạc Tâm ủng hộ. Nhìn khuôn mặt mẹ chồng nàng dâu tươi cười, lại làm cho Cố Niệm Hề lạnh lùng cười một tiếng. Nếu để Thư Lạc Tâm biết rõ, Hoắc Tư Vũ thật ra không phải là con gái của phó thị trưởng, không biết bà ấy sẽ có phản ứng gì. Mà nhạy cảm như Hoắc Tư Vũ cũng nhận ra nụ cười lạnh đó. Lúc này, cô ta lập tức lạnh lùng trừng mắt nhìn Cố Niệm Hề. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc tiểu thư, đầu năm mùng một không trở về nhà, chẳng lẽ không sợ ngài phó thị trưởng lo lắng sao? Cố Niệm Hề thật lòng cảm thấy thanh âm của mình rất ôn nhu, nụ cười cũng rất hiền hòa, nhưng một câu nói lại làm cho Thư Lạc Tâm cùng Hoắc Tư Vũ đứng chung một chỗ tái mặt. Nhìn Cố Niệm Hề, đôi mắt Hoắc Tư Vũ ở trong chốc lát trở nên lạnh như băng. Cố Niệm Hề chết tiệt thế nhưng công khai khiêu khích cô. Một câu, Hoắc tiểu thư, nhắc nhở Hoắc Tư Vũ còn chưa chính thức bước vào cửa chính của Đàm gia. Mà câu nói kế tiếp đem sự tình hiện tại Hoắc Tư Vũ sợ hãi nhất toàn bộ nói ra. Lập tức cô thật sự hận không thể đem miệng Cố Niệm Hề xé rách. Đúng vậy Tư Vũ, nếu không con cùng Tiểu Nam về nhà một chuyến thuận tiện mang một ít quà Tết hiếu kính cha vợ tương lai. Sau đó, muốn ông ấy và phu nhân cùng nhau đến Đàm gia chúng ta làm khách. Thư Lạc Tâm kỳ thật vẫn luôn phi thường mong đợi có thể nhìn thấy Hoắc phó thị trưởng trong truyền thuyết cho nên vừa nghe đến Cố Niệm Hề mở miệng bà ta cũng lập tức vội vàng phụ họa. Nhưng nói đến đây, Thư Lạc Tâm lại nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, trong nhà còn có vài hũ rượu cũ năm xưa, nếu không sau này để Tiểu Nam đặt trước vé máy bay, để nó mang theo con, thuận tiện sẽ đem chút ít rượu cũ mang qua, hiếu kính cha của con. Không, xem bộ dạng nhiệt tình của Thư Lạc Tâm, sắc mặt Hoắc Tư Vũ càng ngày càng tái nhợt. Nếu chuyện này xảy ra, chẳng phải để cho Cố Niệm Hề thật sự đạt được âm mưu tiết lộ thân phận của cô hay sao? Không, không thể được. Nhưng Hoắc Tư Vũ lời nói vẫn chưa hoàn toàn nói ra khỏi miệng, cô gái bên cạnh đã mở miệng. Rượu, tôi nhớ rõ Hoắc phó thị trưởng đúng là vô cùng thích uống. Khóe miệng Cố Niệm Hề, như cũ là độ cong kiều mỹ. Một đôi mắt đẹp cũng là trong suốt thấy đáy, phảng phất Cố Niệm Hề cô thật không có bất kỳ tâm cơ nào. Nhưng chính khuôn mặt như vậy, lại làm cho Hoắc Tư Vũ thật sự hận không thể đem miệng Cố Niệm Hề xé rách. Cố Niệm Hề đáng chết tận lực nhấn mạnh bốn chữ. Hoắc phó thị trưởng, này, tựa hồ đang nhắc nhở Hoắc Tư Vũ cô nói dối, vẫn không quên nhớ nhắc nhở cô có một người cha là ma men. Phẫn nộ, đã không đủ để hình dung tâm tình Hoắc Tư Vũ giờ phút này. Phải không, như vậy cũng tốt, vậy ta đi lấy ngay bây giờ, các con lập tức trở về một chuyến. Thư Lạc Tâm vừa nghe đến thông gia tương lai thích uống rượu, tựa hồ cũng quên mất lời này là từ trong miệng Cố Niệm Hề nói ra, lập tức vội vã chuẩn bị trở về phòng. Mẹ, chờ một chút. Ba cùng mẹ con gần đây thật vất vả mới được nghỉ ngơi, đã nói xuất ngoại đi du lịch vài ngày. Nếu về lúc này, chỉ sợ trong nhà không có ai. Hoắc Tư Vũ cắn răng, nói ra những lời này, mà Thư Lạc Tâm nghe xong, mặc dù hơi khó hiểu, nhưng cũng đành phải thôi. Cũng đúng, chức vị phó thị trưởng này bình thường cũng không được nghỉ phép, thật vất vả mới được nghỉ, nên giải khuây mới tốt. Thật ra Thư Lạc Tâm bận tâm đến thể diện, Thiên Kim, thị trưởng của Hoắc Tư Vũ. Cho nên, dù có rất nhiều bất mãn, bà đều để ở trong lòng, cũng không dám trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Nhưng mà, lần này không thành công nhìn thấy thông gia tương lai của mình, trong lòng Thư Lạc Tâm vẫn khó tránh khỏi có chút mất mát. Mẹ, lần tới đi. Lần tới con nhất định mang theo Nam cùng con đi gặp mặt ba. Thấy cảm xúc Thư Lạc Tâm xuống thấp, Hoắc Tư Vũ vội vàng an ủi, sau đó dìu bà đến nơi khác nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Cố Niệm Hề, đối với một màn như vậy lại tinh quái cười một tiếng. Gần đây, cô phát hiện đem Hoắc Tư Vũ ra châm chọc ngẫu nhiên đâm trúng chỗ đau của cô ta kỳ thật rất sảng khoái. Vật nhỏ, gần đây công phu chỉnh người có tiến bộ. Giọng nam quen thuộc lại vang lên, Cố Niệm Hề ngước mắt liền bắt gặp đôi con ngươi đen đang tìm tòi nghiên cứu cùng với nụ cười mập mờ không rõ trên môi hắn. Nói cái gì đó, em nào có chỉnh người. Cố Niệm Hề chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, làm ra vẻ ngu ngốc. Nếu như bị những người khác phát hiện Hoắc Tư Vũ gieo rắc lừa dối thì cô lại không có việc gì để vui rồi. Lão công, trong nhà đều là khách hay là anh ở trong này? Em đến vườn hoa gặp ông nội, kỳ thật đây chỉ là một cái cớ để tránh việc hắn tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì cô biết rõ, năng lực của hắn rất kinh người. Rất dễ dàng, có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Cho nên, trước khi bị lòi đuôi, chạy là thượng sách. Nói xong, cô đẩy anh ra, sải bước rời đi. Chỉ là bởi vì bước chân quá mức vội vàng, cô không có chú ý tới nụ cười của hắn dõi theo bóng lưng cô. Vật nhỏ còn không định nói có phải không? Tốt lắm, anh sẽ cùng em tiếp tục chơi. Buổi trưa có mấy vị khách ở lại ăn cơm, Cố Niệm Hề chủ động vào trong phòng bếp giúp đỡ dì Lưu chuẩn bị món ăn. Mà Hoắc Tư Vũ thì mượn danh nghĩa, mang thai, không chịu nổi khói dầu hun đúc vẫn luôn ở bên ngoài chơi bời lêu lổng ý đồ thu hút ánh mắt những người khác. Về phần Đàm Giật Trạch, hắn một mình đứng trong vườn hoa cảm thụ yên tĩnh khó có được. Trong ngày thường, hắn mỗi ngày đều có chuyện để làm. thời gian nhàn rỗi của hắn thật sự không nhiều lắm. Số lần hắn trở về Đàm gia rất ít, cho nên cũng có rất ít cơ hội có thể an tĩnh cảm thụ một chút ngôi nhà tạo cho hắn cái loại cảm giác an nhàn này. Hôm nay, hắn khó có được vui vẻ khi đến đây. Nhưng hết lần này tới lần khác có vài người, không để hắn được nhàn rỗi. Lúc này, khi Đàm Dật Trạch đứng trước một gốc cây hoa hồng, phía sau anh truyền đến một giọng nữ. Tiểu Trạch, dì vừa rồi ở trong phòng không thấy con, còn tưởng rằng con đang ở trên lầu ngây ngô. Thư Lạc Tâm chậm rãi bước đi đến bên người Đàm Dật Trạch, nhìn hình dáng hắn thâm thúy hơn ngày thường, lòng bàn tay không tự giác nhéo lại. Đứa bé này thật sự rất xuất sắc, bất kể là việc học, năng lực đều làm rạng rỡ Đàm gia. Lúc trước vì Đàm Dật Nam, bà kiên trì đưa Đàm Dật Trạch vào quân đội. Đối mặt Đàm Dật Trạch kỳ thật Thư Lạc Tâm vẫn còn có chút tự trách. Chỉ cần Đàm Dật Trạch không cùng Đàm Dật Nam tranh gia sản, thật ra bà thật thích đứa bé này. Dì Thư tìm tôi có chuyện gì? Khóe miệng hắn nhẹ động, xem như là chào hỏi. Tiểu Trạch tuổi con cũng không nhỏ. Lần này kết hôn kỳ thật dì Thư cũng thay con vui vẻ. Thư Lạc Tâm đứng ở bên cạnh hắn, nhìn những bông hoa trong vườn. Giọng của bà cực kỳ bình thản, nghe vào thật sự giống như là một lời nói của bậc trưởng bối vô cùng thấm thía. Chỉ là Đàm Dật Trạch vẫn nghe ra trong lời nói của bà có chuyện. Dì Thư có lời gì cứ nói thẳng, chuyện quanh co lòng vòng, Đàm Dật Trạch khinh thường nhất. Thật ra, dì nói lời này, có thể con không thích nghe, nhưng con nên biết dì là vì tốt cho con. Trước tiên là nói những lời này, sau đó lặng lẽ đánh giá Đàm Dật Trạch, thấy hắn không có phản ứng. Bất thường, dì, bà mới tiếp tục mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự, con kết hôn dì thật vui mừng, nhưng cô gái Niệm Hề kia mặc dù bộ dạng xinh đẹp, nhưng lòng dạ quá nặng, tâm cơ quá sâu, cô gái như vậy thực không thích hợp làm cháu dâu trưởng Đàm gia. Sắc mặt Đàm Dật Trạch cực kỳ lạnh nhạt, cho dù bà nói xong những lời này, hắn cũng chỉ nhìn cây hoa hồng cách đó không xa. Đôi mắt hắn rất thâm thúy, rất giống người mẹ đã qua đời của hắn. Là một loại sâu thẳm không thấy đáy. Tiểu Trạch, dì biết rõ lời này con không thích nghe, nhưng con phải tin tưởng dì. Dì đi qua cầu, so với con đi qua đường còn dài hơn. Thấy Đàm Dật Trạch không có phản ứng, Thư Lạc Tâm lại tiếp tục mở miệng. Bà cho rằng, Đàm Dật Trạch im lặng không lên tiếng, là đồng ý với mình. Lại không nghĩ, sau khi trầm ngâm chốc lát, Đàm Dật Trạch nhàn nhạt hỏi một câu. Vậy dì cảm thấy cô gái như thế nào thích hợp làm cháu dâu trưởng Đàm gia? Điều này, đôi mắt Đàm Dật Trạch bí hiểm, làm cho Thư Lạc Tâm trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Chỉ sợ chỉ có Hoắc tiểu thư, Thiên Kim thị trưởng phải không? Giọng của hắn vẫn bình thản, nhưng đôi mi trao lại nói rõ ràng hắn khinh thường những gì bà nói. Hắn tận lực lặp đi lặp lại bốn chữ, Thiên Kim thị trưởng, có chút mập mờ. Tiểu Trạch, gì không phải có ý này. Thư Lạc Tâm nghe được lời của hắn, lập tức chối bỏ. Ý tứ của hắn, đơn giản là cười nhạo ý kiến của bà. Nếu bà thừa nhận, đây chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Đương nhiên, thật ra Thư Lạc Tâm cũng nhìn thấy có gì đó trong mắt hắn, chỉ là bà quá đáng khẩn trương, hiện tại không có thời gian để ý những thứ này. Không phải là ý này, vậy gì có ý gì? Giọng hắn có chút lãnh, hoàn toàn không giống như trước kia, dù bà có làm chuyện gì quá đáng, hắn cũng có thể cười trừ. Bởi vì lần này, bà nói đến chính là Cố Niệm Hề. Mà đây là vật nhỏ hắn dự định cưng chiều đến tận xương tùy. Mặc dù chỉ là lời nói châm chọc khiêu khích, hắn cũng không hy vọng rơi vào trên người của cô. Đây cũng là nguyên nhân hắn thay đổi thái độ với Thư Lạc Tâm. Hắn muốn cảnh cáo Thư Lạc Tâm một lần, để cho bà về sau không thể dễ dàng ra tay đối với Cố Niệm Hề. Còn cũng biết, bên chúng ta có một tập tục chính là dâu mới vào nhà, trong nhà 3 ngày cũng không thể đánh nát đồ sứ, hoặc là có chuyện gì không tốt phát sinh. Mà khi con đưa Cố Niệm Hề tới nhà, bóng đèn trong nhà liền hư. Đây chính là nói, đứa nhỏ này mệnh không tốt, nếu tương lai cùng cô ấy chung sống, người chịu khổ chính là con. Tiểu Trạch, gì là đau lòng cho con, mới nói cho con biết điều này. Thư Lạc Tâm suy nghĩ một chút, nếu nói thẳng ra mình phản đối Đàm Dật Trạch cùng Cố Niệm Hề, trên thực tế là vì Tiểu Nam. Vì không để cho Cố Niệm Hề lắc lư trước mặt Tiểu Nam, vì bảo trụ hôn nhân của Đàm Dật Nam cùng Thiên Kim thị trưởng, nên bà mới tham gia vào hôn nhân của hắn, nếu nói thẳng là đuổi Cố Niệm Hề đi, hắn nhất định sẽ không đồng ý, cho nên, bà mới dựa vào phong tục truyền thống, như vậy có phải là dễ tiếp nhận hơn không? Bóng đèn trong nhà hư, nhưng tôi nhớ rõ, đây không phải là hư, mà là gì cảm thấy bóng đèn trong phòng tắm không đủ sáng, mới cho người tới thay. Còn có, nếu nói cô dâu mới 3 ngày sau khi vào cửa trong nhà không thể bể nát bất kỳ vật gì hoặc là phát sinh chuyện không tốt thì không thể bước qua cửa chính Đàm gia, vậy Hoắc tiểu thư chẳng phải là không thể nhất cũng không nên tiến vào cái nhà này nhất sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, khóe miệng hắn nhẹ nhàng ôm lộ lên đường cong, nhìn Thư Lạc Tâm bởi vì những lời hắn nói mà cảm thấy khó hiểu, lại tiếp tục mở miệng. Nếu như tôi không có nhớ lầm, Hoắc tiểu thư vào nhà một ngày, nước sơn cửa chính nhà chúng ta rơi đầy đất. Nhị hoàng ông nội nuôi, ông nội Đàm có nuôi một con khuyển thuộc giống Trung Hoa, để trong nhà sau cả ngày không ăn không uống, còn có hoa lan gì trồng, cũng khô héo. Nếu tính như vậy, người gì cần phải lo lắng nhất là Tiểu Nam mới đúng. Giọng của hắn, vẫn bình thản, nghe không ra, bất kỳ tâm tình phập phồng, nói ra những lời này, giống như anh đang hồi tưởng lại mà thôi. Nhưng những lời này, lại làm Thư Lạc Tâm không thể phản bác. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của bà thay đổi liên tục. Tiểu Trạch, chúng ta bây giờ là đang nói chuyện của con, làm sao con lại kéo Tiểu Nam vào rồi? Mặc dù ngoài mặt thoạt nhìn thật bình tĩnh, nhưng Thư Lạc Tâm vẫn nghi ngờ những gì hắn nói. Chẳng lẽ, Hoắc Tư Vũ vào Đàm gia một ngày, thật sự đã xảy ra nhiều chuyện không tốt như vậy sao? Còn nữa, Hoắc Tư Vũ có thể số mệnh thật sự không tốt hay không? Tôi đương nhiên biết rõ. Nhưng mà thân là anh trai Tiểu Nam, tôi cũng cần phải quan tâm em trai của mình, không phải sao? Hắn lạnh lùng nói, khi nhìn thấy lo lắng trong mắt bà, hắn nhẹ nhàng nhếch môi mỏng. Được rồi, nếu không có chuyện gì khác vậy tôi trở về phòng trước. Về chuyện của Cố Niệm Hề, hắn tuyệt đối sẽ không cần người khác tham gia. Tiểu Trạch, mà Thư Lạc Tâm cũng không nghĩ tới, lần này chẳng những không khuyên nhủ hắn thành công, còn bị anh phản lại một mặt. Lập tức bước theo tiếp tục muốn cùng hắn nói cái gì đó. Thấy vậy bước chân vững chãi đột nhiên dừng lại. Dì Thư, đối với mọi chuyện, có đôi khi con mắt nhìn qua, lỗ tai nghe được cũng không nhất định chính là sự thật. Trong lòng, tình cảm mới là chân thật nhất. Nói xong một câu nói kia, hắn liền sải bước rời đi. Mà nghe những lời hắn nói, Thư Lạc Tâm cũng quên mất chuyện mình cần phải làm. Bà nghiêng đầu trầm tư nghĩ gì đó. Bởi vì, bà cảm giác những lời vừa rồi của hắn, giống như đang len lén nói cho bà biết chuyện gì. Nhưng điều Đàm Giật Trạch muốn nói, đến tột cùng là cái gì đây? Là chỉ chuyện Đàm Giật Nam, hay là Cố Niệm Hề, hay hoặc giả là Hoắc Tư Vũ? Cách chương.